Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1473, lấy mệnh xem bói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam điều kiện tương đối mà nói, điều kiện thứ nhất tương đối khó xử lý, tương lai Thải Liên tiên tử mời bọn họ hỗ trợ, bọn hắn muốn vô điều kiện hỗ trợ, cái này có phần ý vị sâu xa, vô điều kiện hỗ trợ, ai biết Thải Liên tiên tử muốn bọn hắn làm gì. Điều kiện thứ hai đơn giản nhất, để bọn hắn nhận Thải Liên tiên tử vì nghĩa nữ, Thải Liên tiên tử nhận bọn hắn làm nghĩa phụ nghĩa mẫu luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cái điều kiện thứ ba có phần mơ hồ, chủ động vì Đông Ly giới xuất một phần lực. Đông Ly giới sẽ đại loạn rồi. Vương Trường Sinh vốn cho rằng Thiên Nguyệt Chân Nhân hội đưa ra điều kiện hà khắc tỉ như diệt sát tứ giai thượng phẩm yêu thú, hoặc là diệt sát một vị nào đó nguyên anh tu sĩ, hoặc là một loại nào đó kỳ chân dị quả, hắn vạn vạn nghĩ không ra Thiên Nguyệt Chân Nhân hội đưa ra cái này tam điều kiện. Cái này tam điều kiện chưa nói tới hà khắc, đặc biệt là cái điều kiện cuối cùng, Đông Ly giới nếu là tao ngộ đại nạn, Vương Trường Sinh tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi, hắn vậy nguyện ý xuất lực. Mạo muội hỏi một câu, Hà đạo hữu, không phải là Đông Ly giới sẽ đại loạn rồi? Vương Trường Sinh khách khí vấn đạo, Thất Tuyệt môn tuyển ra tân môn chủ, Đại Tần Vương Triều xảy ra vấn đề, Nam Hải có Chu Thư Hồng làm loạn, Bắc Cương xuất sự cũng không kỳ quái, những chuyện này liên hệ tới, Vương Trường Sinh rất khó không liên tưởng đến Đông Ly giới sẽ đại loạn. Thiên Nguyệt Chân Nhân không có trả lời, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Hà đạo hữu, nhưng là muốn ta nhóm lấy tâm ma phát thể. Uông Như Yên mở miệng hỏi, không có tâm ma phát thể, bọn hắn đổi ý Thiên Nguyệt Chân Nhân bắt bọn hắn không có cách nào. Không cần các ngươi lấy tâm ma phát thể, người đang làm thì trời đang nhìn, đáp ứng lão phu điều kiện đạo hữu, đổi ý mộ phần cỏ đã cao, người đang làm thì trời đang nhìn. Thiên Nguyệt Chân Nhân ngữ khí đạm mạc tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Hà đạo hữu, người có đại khí vận thế nhưng là ứng kiếp chi nhân. Vương Trường Sinh mơ hồ đoán được cái gì, trầm giọng hỏi. Thiên Nguyệt Chân Nhân trịnh trọng gật gật đầu, nói ra. Không sai, tựu cùng Nguyên Anh lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp, đứng hàng Nguyên Anh, nếu là thất bại tự nhiên là hôi phi yên diệt, muốn tránh đi. Lôi kiếp sắp rơi xuống, như thế nào tránh đi? Vương Thanh Sơn trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn xem như nghe rõ, đại nạn sắp tới, vương gia nếu có thể vượt qua cửa này, phát triển hội càng ngày càng tốt, nếu là không thể vượt qua cửa này, vương gia vô pháp tiếp tục truyền thừa tiếp, muốn chỉ lo thân mình, căn bản không có khả năng. Hà đạo hữu, chuyện này can hệ trọng đại, tha cho chúng ta suy tính một chút, ngày mai lại cho các ngươi trả lời chắc chắn như thế nào, quảng cáo. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, Thiên Nguyệt Chân Nhân khẳng định có chỗ giấu giếm, Thải Liên tiên tử nhận bọn hắn làm nghĩa phụ nghĩa mẫu vậy có mưu đồ, bọn hắn cần suy nghĩ thật kỹ một cái. Không có vấn đề, các ngươi chậm rãi cân nhắc, nếu như các ngươi không đáp ứng, quên đi, chỉ có thể nói rõ ta nhóm cùng các ngươi vô duyên, kỳ thực chuyện này với các ngươi vương gia tới nói cũng là một cơ hội, nắm chắc nói không chừng các ngươi vương gia có hy vọng trở thành Nam Hải thập đại thế gia một trong, lão phu muốn nói chính là nhiều như vậy, các ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Nguyệt Chân Nhân nói xong lời này, mang theo Thải Liên tiên tử rời đi. Vương Trường Sinh dùng chuyện tấn bản liên hệ Vương Thanh Linh, nhường nàng tới thương lượng này sự. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Linh đi tới Thanh Liên Phong. Nghe xong đầu đuôi sự tình, Vương Thanh Linh lông mày khóa chặt. Cửu thúc cửu thẩm, ta cảm thấy Thiên Nguyệt Chân Nhân trong lời nói có chuyện, nếu là đáp ứng hắn điều kiện, hắn đoán chừng mới có thể cùng chúng ta lộ ra càng nhiều, ta nhìn chúng ta có thể đáp ứng hắn điều kiện. Vương Thanh Linh nói ra cái nhìn của mình, Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Sơn gật đầu nói. Cửu thúc ta cũng là ý thứ này, tu tiên không tiến tắc thối, đây đối với gia tộc chúng ta tới nói có lẽ là một cơ hội, Tư Quý Kiếm Tôn dẫn đầu Thái Nhất Tiên Môn vượt qua ma kiếp, Thái Nhất Tiên Môn lúc này mới tại Đông Hoang đứng vững gót chân, sừng sững hơn 4.000 năm mà không ngã. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, bọn hắn sớm có quyết đoán, bất quá Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh đã kết anh cùng bọn hắn thương lượng một chút, chỉ là biểu thị tôn trọng. Sáng ngày thứ hai, Thiên Nguyệt Chân Nhân cùng Thải Liên Tiên Tử đi vào Thanh Liên Phong. Thế nào, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, cân nhắc thế nào? Thiên Nguyệt Chân Nhân trầm giọng hỏi, ta nhóm đáp ứng thỉnh Hà Đạo Hữu hỗ trợ xem bói Hoàng Ngọc Hư hạ lạc. Vương Trường Sinh nói cho Thiên Nguyệt Chân Nhân Hoàng Ngọc Hư ngày sinh tháng đẻ, còn có Hoàng Ngọc Hư tu luyện công pháp cùng thần thông. Thiên Nguyệt Chân Nhân lật tay lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay lam sắc mai rùa cùng nhất cây ngân quang lóng lánh pháp bàn thượng diện khắc lấy đại lượng văn tự tựa hồ là thiên can địa chi. Hắn bóp nhất cái cổ quái pháp quyết lắc lư một cái lam sắc mai rùa theo bên trong đổ ra ba cái màu vàng kim nhạt đồng tiền, hai cái đồng tiền chính diện hướng lên, một mai đồng tiền mặt trái hướng lên, hắn bấm niệm pháp quyết không thôi, đi ngân sắc pháp bàn bên trên đánh vào một đạo pháp quyết. Ngân sắc pháp bàn lập tức ngân quang phóng đại, hết thảy văn tự lập tức đại lượng, phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên một cỗ cường đại khí lưu. Định, Thiên Nguyệt chân nhân pháp quyết nhất biến, đánh vào một đạo pháp quyết, kim đồng hồ bỗng nhiên ngừng lại, chỉ hướng một cái phương vị, Thải Liên tiên tử tiến lên xem xét, âm thầm nhớ kỹ phương vị. Phốc, Thiên Nguyệt chân nhân bỗng nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, té ngã trên đất. Tằng tổ phụ, ngài không có sao chứ? Thải Liên tiên tử ngọc dung nhất biến, vội vàng đỡ dậy Thiên Nguyệt chân nhân. Vương Trường Sinh bốn người chau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thiên Nguyệt chân nhân nâng tay phải lên, nắm chặt Vương Trường Sinh bàn tay, hữu khí vô lực nói ra. Thái Hạo chân nhân, lão phu đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, hy vọng các ngươi không muốn làm trái lời hứa. Thải Liên, không nên đem lão phu tọa hóa tin tức tiết lộ ra ngoài, liền nói lão phu trường cư Thanh Liên đảo, ngươi nhận Thanh Liên tiên lữ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, về sau ngươi phải chiếu cố tốt mình, còn phải. Hắn còn chưa nói xong, tựu tắt thở rồi. Tuổi thọ của hắn vốn là còn thừa không có mấy, lần này đến Nam Hải, hắn chính là hy vọng dùng một điểm cuối cùng thọ nguyên, vì Đông Ly giới cùng Thải Liên tiên tử làm một chút sự tình. Tằng tổ phụ, quảng cáo, Thải Liên tiên tử bi thống đan sen, la lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh tâm tình nặng dị thường, Thiên Nguyệt chân nhân biết rõ thọ nguyên không nhiều, còn nguyện ý vì hắn xem bói, hắn chỉ dùng của mình tính mệnh đổi lấy tam điều kiện. Vương Trường Sinh bốn người nhao nhao rút lui ba bước, xông Thiên Nguyệt chân nhân cúi người hành lễ. Hà đạo hữu, ngươi yên tâm, ta nhóm đáp ứng ngươi sự tình, nhất định làm được, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, hắn nhìn về phía thần sắc bi thống Thải Liên tiên tử, nói ra. Hà Thải Liên, ngươi đừng quá thương tâm, Hà đạo hữu đã đi, về sau Thanh Liên đảo chính là nhà của ngươi, ngươi có thể lưu tại Thanh Liên đảo, cũng có thể trở về Bắc Cương, nếu là cần chúng ta hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng. Hà muội muội, nhân chết không thể phục sinh, ngươi đừng quá thương tâm. Vương Thanh Linh an ủi, đã qua một hồi lâu Thải Liên tiên tử mới khôi phục bình thường, nàng cố nén bi thống, tại chỗ nhận Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Cha nuôi, mẹ nuôi, về sau ta chính là các ngươi nghĩa nữ, bất quá ta lại không thể là các ngươi xem bói, cũng không thể là các ngươi gia tộc xem bói, bao quát tộc nhân của các ngươi, điểm này, các ngươi muốn rõ ràng. Thải Liên tiên tử nghiêm mặt nói, kể từ đó, vương gia tương đương nhiều một vị nguyên anh tu sĩ, bất quá muốn gánh chịu trách nhiệm càng trọng đại. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra, ta nhóm minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta nhóm không hội miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, cần chúng ta hỗ trợ tựu mở miệng, về sau chúng ta chính là người một nhà. Ta về trước Bắc Cương xử lý hậu sự, lại đem đến Thanh Liên đảo ở lại, tại các ngươi bên người phụng dưỡng. Sau ba ngày, Thải Liên tiên tử mang theo thủ hạ rời đi Thanh Liên đảo trở về Bắc Cương. Cách chương.